Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 586. Khi người này từ từ ngẩng đầu lên, hào quang của hóa cảnh dân khuếch tán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, con người của Tân Trạm đột nhiên co rút lại. Năm sắc sống nửa hóa cảnh đã hợp nhất thành một, tạo ra một hóa cảnh thực sự. Giết hắn, hơi thở của hội phó nhanh chóng suy yếu. Trên má cũng có nhiều nếp nhăn. Trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Trong mặt lão ta hiện lên một tia oán hận. Lão ta chỉ vào Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, boom, sắc sống mới hình thành chỉ liếc mắt nhìn Tân Trạm. Sau đó liên biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm đột nhiên thu hai tay lại cảnh giác. Sắc sống xuất hiện trước mặt anh và đấm một cú đấm vào cánh tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sức mạnh của nó khiến Tần Trạm có cảm giác như đâm vào thiên thạch. Tần Trạm bay ngược ra, đập nát vô số cây cối trong rừng. Trên mặt đất đào thành rãnh sâu. Đây chính là sức mạnh của hóa cảnh. Một ngụm máu từ khóe miệng Tần Trạm tràn ra, trong mắt anh hiện lên tia kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sắc sống lại biến mất. Tần Trạm nghiến răng, liều mạng lùi lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tốc độ của sắc sống rất nhanh. Nó lại tập kích Tần Trạm một đầm. Tần Trạm nhất thời không địch lại được. Cuối cùng sắc sống bay lên và giảng thẳng một cú đấm xuống. Mặt đất xung quanh lập tức sụp đổ, một cái hố to lớn hơn 10 thước xuất hiện, Tần Trạm trực tiếp bị đẩy vào trong đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngay khi xác sống định nhảy vào đó, một bóng người đột nhiên bay lên, chấm, Chu Thiên Thập Tam Quyền. Tần Trạm hét lên, vô số kiếm quang lần nữa bùng phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tuy nhiên, lần này sắc sống không hề né tránh mà trực tiếp chống trả mọi đòn tấn công. Ngay cả những ngọn lửa đen đều bị dập tắt khi anh bắn chúng. Tần Trạm có chút giật mình. Đây là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp phải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sắc sống bước ra, đến trước mặt Tần Trạm. Lại giằng một cú đầm. Tần Trạm lại bay ra ngoài. Phù ma, viêm ma thể này của ông rác rưởi quá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tần Trạm không ngừng nôn ra máu, không nhịn được nói, không thể giải quyết được nhập thể của đàm sắc sống nửa hóa cảnh kia. Hừ, việc gì mà vội vàng, cậu cho rằng viêm ma thể tung hoành ngang dọc chỉ có chút khả năng như vậy sao? Những gì cậu bày ra bây giờ chỉ là một thân xác giả. Ông đây vẫn còn đòn sát thủ chưa tung ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, phù ma hừ lạnh một tiếng. Một tia sáng chói bay vào thần thức của Tần Trạm. Bên trong tia sáng có một giọt máu đỏ tươi. Đây là giọt máu của viện thế mà ông đây đã dày công thu thập. Chỉ khi kết hợp với sức mạnh của máu mạch, viêm ma thể của cậu mới có thể coi là hoàn chỉnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tôi sợ rằng nếu tôi dùng nó, tôi càng có nhiều khả năng bị ma quỷ chiếm mất thần thức. Tần Trạm nhìn giọt máu này, trong huyết quang tỏa ra sức lực mạnh mẽ, mang theo hơi thở của viện ma thế. Đúng thế, nhưng trong tình hình hiện tại của cậu có quan tâm đến những thứ này không? Phù ma hỏi với vẻ chế nhạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trừ phi cậu bằng lòng bỏ rơi tất cả người thân, bạn bè và trốn khỏi nơi đây. Nếu không, không phải cậu chỉ một con đường phục tùng hay sao? Ông nói đúng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm cũng cười, để anh ta từ bỏ bạn bè, từ bỏ việc cứu mẹ, từ bỏ những người nuôi dưỡng mình. Anh không làm được, nhà con cầu quả quyết, ý chỉ kiên định, quả thực hợp với tôi, đáng tiếc là lại quá trọng tình trọng nghĩa. Ông đây lại muốn đoạt thân xác của cậu. Nếu không tôi thực sự muốn nhận cậu làm đồ đệ phù ma hơi tiếc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông bớt đi, tôi nhận ông làm đồ đệ mới đúng. Tên nhóc hồi hám này biết cái giam. Phù ma có chút bực bội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu có biết thế giới ẩn có bao nhiêu người muốn bái tôi làm sư? Ông đây còn không thèm liếc đến không? Vậy tại sao ông lại bị mắc kẹt trong phủ luân hồi? Nói xong, Tần Trạm trực tiếp che đi phù ma đang tức giận. Sau khi lấy ra giọt máu này, Tần Trạm có cảm giác, sau khi anh uống nó, anh gần như bất khả chiến bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh ngẩng đầu lên và nuốt máu của viêm thế. Máu vào cổ họng như lửa đốt và khoan vào các cơ quan nội tạng dọc theo cổ họng. À, Tần Trạm cảm thấy đau rát, giống như uống phải một ngụm nham thạch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh đau đớn ngã xuống đất, kinh mạch toàn thân như muốn tan chảy, không còn sức lực. Mẹ kiếp, phù ma, ông lừa đảo, ông không nói với tôi uống máu sẽ có tác dụng phụ. Tần Trạm mắng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hiện tại thân thể của tôi bị thiêu đốt, làm sao có thể chiến đấu? Máu của viêm quỷ sẽ tăng cường sức mạnh cho cơ thể cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau khi quá trình này hoàn thành, cậu sẽ là bất khả chiến bại. Phù ma nói, nhưng tôi đang đánh nhau. Ông bảo tôi đợi sao? Tần Trạm tức giận. Chuyện này cậu phải nói trước cho tôi biết, ít nhất để cho tôi chạy trốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, làm sao tôi biết nó sẽ như thế này? Phù ma lẩm bẩm, phương pháp ông nói với tôi, ông chưa tự mình thử nghiệm. Tần Trạm sắp phát điện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tôi không có thân thể kim huyền. Chẳng lẽ tôi ngu đến mức uống máu của viêm thế sao? Phù ma nói vô cùng chính trực, Tần Trạm nghe xong vô cùng muốn mắng người. Anh có thể cảm thấy răng máu của viêm thể đang định hình lại các xương kinh mạch của anh. Điều này sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhưng quá trình này diễn ra cực kỳ chậm. Ít nhất thì anh không thể chiến đấu ngay lập tức. Xác sống lao tới phía anh. Năm đấm của nó như mưa. Tập kích Tần Trạm. Tần Trạm còn không có sức đánh trả, không ngừng nên ra máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hội phó cười nhạo, xem ra lần này Tần Trạm xong đời rồi. Tai của lão ta đột nhiên chuyển động. Lão ta nói, mấy vị hội trưởng, mấy người đến tranh đầu người sao? Trong giường, ba bóng người bước ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vị hội trưởng thứ 6 lạnh lùng nói. Đương nhiên chúng tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận, thi thể của Tần Trạm là của anh, nhưng người này đã đánh gãy tay tôi sẽ đích thân cho hắn nhát dao cuối cùng. Hội trưởng thứ 7 và thứ 8 cũng bước tới và đá vào Tần Trạm một cách dữ dội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, khà khà, Tần Trạm, cho dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể một mình. Hội phó lúc này khá cao hứng. Năm lấy Tần Trạm không có sức phản kháng, xúc động nói, thiên tài đệ nhất Việt Nam, còn không phải là sẽ chết trong tay hội Phan Thiện sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau khi chúng tôi đưa cậu về và nghiên cứu linh hồn xác thịt của cậu, chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra một binh sĩ mạnh mẽ hơn. Nhất định không phụ thân xác tuyệt vời này của cậu. Hội phó Phạn Thiện liếm chiếc lưỡi đỏ tươi của mình, như thể đang nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Phi Tần Trạm phun một ngụm nước bọt, trực tiếp bàn thắng vào miệng hội phó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tự tìm cái chết. Hội phó tức giận giảm lên đầu Tần Trạm. Hừ, nếu cậu ngoan ngoãn, ta sẽ cho cậu chết sảng khoái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đừng mong vẫn còn có người đến cứu. Vậy thì chưa chắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm bật cười, bởi vì anh đột nhiên cảm thấy có hơi thở quen thuộc. Đó là người anh rất yêu. Người anh luôn mơ về. Ai nói, sẽ không có người tới cứu anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E., giọng của hội phó còn chưa dứt. Cách đó không xa đã vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ở sâu trong khu rừng, một bóng người màu đen từ từ tiến lại gần. Cô ấy mang khăn che mặt và chiếc váy đen. Cô từ từ bước về phía trước. Không khí xung quanh giảm mạnh. Bất cứ nơi nào cô ấy bước qua, mặt đất ngưng tụ thành băng, và cây cối xung quanh bắt đầu đóng băng. Còn nữa, ông nói ai cô đơn một mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E., giọng nói của cô gái lạnh lùng, nhưng lại như ẩn chứa sự tức giận vô tận, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng của Tân Trạm, thân thể Thanh Tú khẽ run lên, cô vươn tay chỉ về phía hội Phan Thiện, hội phó đột nhiên tê dần ra đầu, bản năng sợ hãi trỗi dậy, lão ta liên tục lùi về sau, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., đột nhiên, trên bầu trời. Một bức tượng bằng khổng lồ rơi xuống, vài trưởng lão hội Phạn Thiện không kịp phản ứng. Sau đó, cô lại chỉ tay, và vô số mảnh bằng nằm rải rác trên bức tượng băng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., những tảng băng này cực kỳ sắc bén, được bao bọc trong khi cực lạnh, đang bản điên cuồng vào những người khác, cách chương.